Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, không hiểu địch ý 4. Ha ha ha ha, mọi người nhất thời một trận cười vang. Tự nhiên cũng không có người nhắc lại để cho tiểu thỏ uống rượu lời nói. Cái này mở màn một chén rượu uống xong về sau, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Đinh Tiểu Nhiễm nhìn thoáng qua bên cạnh mình hai tên nam sinh, cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn mở miệng nói: "Lão đại, có thể hay không để cho ta đi cái cửa sau, ngồi vào đại tẩu bên người đi a? Ta đây khoảng chừng cũng là nam sinh, muốn theo bọn họ nói chuyện phiếm cũng không có gì tốt trò chuyện. Ở đây liền ta cùng đại tẩu hai nữ sinh, còn đem ta hai cách xa như vậy, nhiều tâm chua à?" Trình Chi Ngôn ánh mắt hướng về Đinh Tiểu Nhiễm quét một lần, sau đó gật gật đầu, đồng ý. Ngồi ở tiểu thỏ bên người Trương Vũ Phi trần chờ một chút, vẫn là đứng lên cùng Đinh Tiểu Nhiễm đổi vị trí. Đinh Tiểu Nhiễm mới vừa ở tiểu thỏ ngồi xuống bên người đến, tiểu thỏ liền ngửi đến một cỗ nồng đậm mùi nước hoa. Nàng ngồi xuống về sau, đưa tay đem cái kia một đầu tóc dài quăn đẩy đến sau tai đi. Sau đó xoay đầu lại, hướng về tiểu thỏ cười cười. Theo lễ phép, tiểu thỏ hướng về nàng trở về nở nụ cười. Trên bàn cơm những nam nhân kia đã bắt đầu thảo luận cuối tuần công ty khai trương sự tình. Bởi vì ngày đó cũng là Trình Chi Ngôn nghiên cứu sinh ngày đầu tiên đi học, cho nên hắn buổi sáng đại khái không có cách nào trình diễn. Thế là Kỷ Lâm Khải, Vương Thước bọn họ liền hi hi ha ha vừa nói, muốn thay thế Trình Chi Ngôn cho công ty cắt băng. Bên kia các nam nhân trò chuyện chính lửa nóng, bên này tiểu thỏ chỉ là cắm đầu ăn trước mắt đồ ăn. Đinh Tiểu Nhiễm ngồi ở bên người nàng về sau, một lát cũng không có mở miệng nói chuyện với nàng, mà là mắt thấy nàng ăn vài miếng đồ ăn về sau, mới cười híp mắt mở miệng hướng về nàng hỏi: "Ngươi là học sinh?" Ân, tiểu thỏ đang nghe nàng nói chuyện với chính mình về sau, hơi ngẩn người một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Người mới vừa nói mình đã tròn 18 tuổi tròn, đó là lên đại học sao? Đúng vậy a, hôm nay khai giảng đưa tin. Tiểu thỏ tiếp tục gật đầu. Đại học năm mấy? Đại học năm nhất. A, còn rất nhỏ sao? Đinh Tiểu Nhiễm hướng về tiểu thỏ cười cười, tiếp tục nói: "Chúng ta Trình tổng lớn hơn ngươi 7 tuổi đây. Các ngươi là tại sao biết?" WeChat rung một cái, mạch mạch. Tiểu thỏ nghe lời này đã cảm thấy mình bất lực nhổ nước bọt. Nàng xem ra cứ như vậy giống như là bằng người giàu có hẹn pháo người sao? Đinh Tiểu Nhiễm gặp nàng không trả lời, còn tưởng rằng nàng là ngại nói, liền tiếp tục mỉm cười, rời đi đề tài nói: "Ngươi là lần đầu tiên đi theo Trình tổng tham gia loại này giữa đồng nghiệp tụ hội sao?" "Đúng vậy a." Tiểu thỏ cảm thấy, kỳ thật bản thân phi thường không nghĩ nói chuyện với nàng, thế nhưng là nàng không ngừng hỏi bản thân, lại không thể không trả lời. "Ngươi đi theo Trình tổng, về sau tham gia công ty hoạt động cơ hội sẽ rất nhiều." Đinh Tiểu Nhiễm cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ, lấy một loại người từng trải ngữ khí hướng về nàng nói: "Đề nghị ngươi về sau có thể xuyên đến hơi chính thức một chút. Dạng này bị người cũng sẽ không hiểu lầm ngươi cùng Trình tổng ở giữa quan hệ." Ăn mặc chính thức một chút, tiểu thỏ cúi đầu, nhìn thoáng qua trên người mình quần áo thể thao, lại liếc mắt nhìn Trình Chi Ngôn ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây. "Ân, giống như xác thực không thế nào dựng a." Thế nhưng là hiểu lầm nàng và Trình Chi Ngôn ở giữa quan hệ lại là có ý gì? "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, lần sau ta sẽ mặc đến hơi chính thức một chút." Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về Đinh Tiểu Nhiễm nói câu tạ ơn. "Không có việc gì, không cần cảm ơn." Đinh Tiểu Nhiễm cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ tiếp tục nói: "Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.